Chương 144, hung hăng vẽ mặt trở về, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam trong nhà, có trọng yếu như vậy? Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm hỏi. Hi, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, lúc đầu nhà, còn không có. Bất quá, hiện tại có đâu? Xem Giang Nam dáng dấp, ngươi thật giống như còn không rõ ràng lắm. Á Ân đang ở một giờ phía trước, Cao Ly Kim Jong Hyun cùng Ác Di Sèn, thủ thông dòng binh nhiệm vụ vương giả cấp bậc độ khó. Hệ thống ban bố thế giới thông cáo, hơn nữa chúng ta cùng Cao Ly quan hệ vô cùng không tốt, vì vậy chúng ta diễn đàn Lý Niệm Niệm nói, ngừng lại, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Hoa Hạ cùng Cao Ly quan hệ giữa, toàn thế giới đều hiểu, vì vậy, chỉ có chúng ta thủ thông luyện ngục cấp bậc độ khó, mới có thể hung hăng đánh lại. Đây là quan hệ Hoa Hạ chuyện vinh dự, bằng không ta mới sẽ không qua đây hỏi ngươi đâu. Lý Niệm Niệm lại bồi thêm một câu. Lẹ bảy bảy thì ra là thế. Giang Nam gật đầu, cuối cùng là hiểu rõ ra, đơn giản chính là Hàn Quốc thủ thông Liễu Chi phía sau, công chiếm Hoa Hạ diễn đàn ở nơi nào cản rỡ được nước đứng lên. Suy nghĩ một chút, Giang Nam chậm rãi nói, ta thử xem a, có thể hay không thông quan luyện ngục cấp bậc phó bản. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Lý Niệm Niệm tràn đầy mong đợi nhìn Giang Nam. Ngày mai sẽ biết thấy rõ. À, là Giang Nam ca ca, ngươi quá đáng ghét, dĩ nhiên rơi nhân ra khẩu vị. Lý Niệm Niệm làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, người kia liền chờ tin tức tốt của ngươi, từ từ đang ở nhà bên trong chờ ta, ta hôm nay sẽ không ở lại chỗ này. Nói, Lý Niệm Niệm xoay người ly khai. Đường phân cách luyện ngục phó bản bên trong, Giang Nam đứng tại chỗ, nhìn một hồi Hoa Hạ diễn đàn sau đó lặng lẽ đóng cửa. Đám này Hàn Quốc, thật vẫn không khiến người ta tỉnh tâm. Đã như vậy, liền hung hăng đánh lại. Giang Nam nắm quả đấm một cái, nói thầm. Nói, Giang Nam nhìn về phía tin tức của mình. Lúc này, Giang Nam đã lẹ vẹo 20. Lần nữa thăng cấp, Giang Nam kỹ năng lại thêm ra vài cái. Ngoại trừ này bên ngoài, giống như Hoàng Kim Đai lưng trang bị, Giang Nam rốt cục có thể trang bị. Sơ làm chi vương ngược lại là tuân ra 200 kiện Hoàng Kim trang bị, bất đắc dĩ là vũ khí trang bị coi như Giang Nam có thể sử dụng, còn phải đến khi thuộc tính phong ấn giải trừ mới được gã Hoàng Kim Đai lưng. Phẩm cấp, Hoàng Kim cấp bậc đẳng cấp, 20 cấp thể lực, 50 lực lượng, 50 phòng ngự, 120 phụ trọng hạn mức cao nhất, tăng 20%. Tổng hợp lại thuộc tính gia tăng rồi công kích, 100 HP cùng với 120 kinh người phòng ngự. Ai tèm Hoàng Kim, mới thật sự là đường danh giới. Gia tăng rồi 3 loại thuộc tính, so với Bạch Ngân trang bị cao hơn nhiều cái đẳng cấp. Đương nhiên, một ít đặc thù cấp bậc Bạch Ngân trang bị ngoại trừ. Nhân vật, Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, Atula. Đẳng cấp. 20 cấp 1250000 HP, 3650 năng lượng, 6100 vật lý công kích, 1195 ma pháp công kích, 1030 lực phòng ngự, 470 lực lượng, 335 tinh thần, 15 thể lực, 70 mẫn tiệp, 25 di động, 40 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 kim tệ, 235000 dòng binh, 0 công hội, 0 danh vọng, 23000 độ đói bụng, 7100 kỹ năng. Khát máu LV1, giảm bất tự thân lượng máu 20%, tăng 10% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. LV2 giảm bất 30%, tăng 20%, bạt đao chạm LV2, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 300% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đất dung ba động kiếm LV2. Đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 200% ma pháp thương hại. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cả dạn LV2, sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cả dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 30 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Tam đoạn chém LV1. Sự trượt đồng thời về phía trước địch nhân phát sinh tam liên trạm công kích, gián đoạn hoặc kết thúc liên trạm phía sau bắt đầu tính toán thời gian của đồ. Lực công kích vì tự thân 80%, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ băng sơn kích LV1, về phía trước thấp nhảy cùng sử dụng vũ khí đập lên mặt đất, có bao nhiêu đoạn công kích phán định, một kích tối hậu có thể khiến cho địch nhân ngã xuống đất. Lực công kích vì 200%, năng lượng, 100. kỹ năng cùn đồ, 3 phút. An mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ LV1, triệu hồi ra kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ, khiến cho triệu hoán bên trong lĩnh vực địch nhân giảm thiểu 10% phòng ngự ma pháp cùng vô lực phòng ngự. Thời gian kéo dài 10 phút, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Ta quang chạm LV1, huy kiếm về phía trước địch nhân phát sinh cự đại kiếm khí, có thể đối với chúng mục tiêu địch nhân tiến hành nhiều đoạn ma pháp công kích. Công kích là 3%, năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Nhìn xong thuộc tính của mình bảng sau đó, Giang Nam đều bị chính mình lại càng hoảng sợ. Thăng cấp đến level 20, nhiều hơn 4 cái kỹ năng. Viễn trình công kích, di chuyển vị trí kỹ năng, suy yếu quỷ trận, công kích kỹ năng. Chỉ bằng mượn cái này 4 cái kỹ năng, Giang Nam thật sự là tìm không được lý do thất bại tam đoạn chém kỹ năng này tới phi thường đúng lúc, có thể bù đắp Giang Nam trùng kích đoạn bản. Lợi dụng tam đoạn chém trùng kích, Giang Nam có thể tiến hành lực mạnh trở về chậm. An mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ càng thêm biến thái, trực tiếp giảm thiểu 10% phòng ngự ma pháp cùng phòng ngự vật lý dùng để đối phá buộc, là không thể tốt hơn nữa. Băng sơn kích cùng tà quang chạm đều là nhiều đoạn công kích kỹ năng, thế nhưng, tà quang chạm thực sự là kinh điệu Giang Nam cảm. 300% ma pháp thương hại, Giang Nam nhất ỷ lại bạt đao chạm cũng bất quá là cấp bậc này thường tổn áp. Vấn đề là, bạt đao chạm là 2 đẳng cấp, không. Không mà ta quang chạm chỉ là nhất cấp kẹn ẩn, tiểu liên, hương hương, chúng ta đi. Giang Nam thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói ngô, tốt ca ca. Ba ba, nhân gia tới rồi. Chiêm chiếp ghi chú, liên quan tới thăng cấp số liệu vấn đề, mọi người yên tâm, ta đã đóng cửa số học lão sư nhà đại môn hắn ra không được, ân. Còn có một việc tình, 18 ở vô tích làm công, không phải buồn địa âm thầm lau mồ hôi bên trong. Cũng không biết hồ ní độc giả là từ nơi nào nhìn ra được ghi chú hai, ngày hôm nay thi vào trường cao đẳng kết thúc, nhìn học sinh từ trường thi đi tới sông thẳng Internet ta cờ mở nở gắng gượng thấy được cái bóng của mình ai. Lời nói thật, hối hận năm đó không có hảo hảo học chúc phúc hồ ní độc giả, nhất là nào đó tinh không có một cái tốt thành tích.